Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời ông ấy cũng nhắc nhở Lý Tiểu Đào, dù có rời đi, cũng đừng quên những gì chúng tôi đã dạy. Hãy cố gắng học tập cho tốt, sớm ngày phục vụ đất nước, biết không? Vâng vâng, Lý Tiểu Đào cố gắng gật đầu, nghẹn ngào nói, ông bà, cháu không nỡ rời xa mọi người, nhưng mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Sau này cháu sẽ quay lại thăm. Bà Điền, biết rồi, chúng tôi còn chưa sống đủ đâu. Nhất định sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lúc trở về nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân. Học tập thật nghiêm túc biết không? Ông Điền lại nói, được, cháu biết rồi. Sau đó, mấy cụ già lại dặn dò Lý Tiểu Đào rất nhiều điều. Mất hơn nửa giờ, Lý Tiểu Đào mới rời đi. Vân Mộng Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, ông cụ Liêu không kìm nén được mà than thở, ôi, đứa trẻ thông minh như vậy, mong sao đừng bị lãng phí. Ông cụ Điền cũng nói, chỉ hy vọng chúng ta còn có cơ hội trở về. Nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ nhận Tiểu Đào làm đồ đệ, truyền dạy hết những gì mình đã học được trong đời. Ông cụ Liêu, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Hai cụ già đã trải qua bao gian khổ, nhìn nhau mỉm cười, trong đôi mắt mờ đục của họ vẫn còn ẩn chứa hy vọng chưa bao giờ tắt. Trở về đơn vị, Tô Nguyệt Hy đề nghị Lý Tiểu Đào ở lại nhà khách, bàn bạc với cậu. Tiểu Đào, em có thể kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày được không? Chờ chị xin phép nghỉ, chị sẽ tự mình đưa em trở về. Lý Tiểu Đào hơi ngạc nhiên, chị ơi, em có thể tự mình về được mà, chị không cần phải chạy một chuyến xa xôi như vậy, làm sao có thể được, chị tự mình đưa em ra khỏi tay cha em, tự nhiên phải tự mình đưa em trở về, hơn nữa em còn quá nhỏ, trên tàu hỏa có quá nhiều tai họa không lường trước được, chị không yên tâm để em một mình ngồi tàu. Tô Nguyệt Hy thực ra cũng không muốn đi chuyến đi này, nhưng cô không thể không đi. Nhà ga tàu hỏa bây giờ, so với vài chục năm sau, hoàn toàn khác biệt. Do công nghệ không phát triển, không có camera giám sát, người quá đông không thể quản lý. Nhà ga tàu hỏa ở thời đại này có thể nói là đặc biệt hỗn loạn. Trong nhà ga, số lượng trộm cắp không thể đếm xuể, vừa không cẩn thận sẽ bị trộm sạch sẽ. Ngoài ra, ở thời đại này, đám bắt cóc cũng đặc biệt hoành hành. Đừng nói đến trẻ con, ngay cả phụ nữ trẻ tuổi cũng không ít người bị bắt cóc. Lý Tiểu Đào trông đặc biệt đẹp trai, là mục tiêu mà kẻ bắt cóc rất thích. Để cậu ấy một mình trở về, nếu an toàn đến nơi thì tốt, nhưng nếu cậu ấy không may mắn gặp phải tai nạn, vậy Tô Nguyệt Hy phải giải thích thế nào với bố mẹ cậu ấy? Bản thân cô cũng sẽ không yên cả đời. Vậy nên, thay vì mạo hiểm để Lý Tiểu Đào tự mình về nhà, Tô Nguyệt Hy thà rằng tự mình chạy một chuyến. Lý Tiểu Đào rõ ràng cảm thấy không thoải mái, liên tục nhấn mạnh, chị ơi, em sẽ cẩn thận. Tô Nguyệt Hy trực tiếp nói, dù em nói thế nào, chắc chắn chị cũng phải đi chuyến này. Hơn nữa em cũng đừng có áy náy. Chủ yếu chị cũng muốn đi thăm chị Lan Lan của em. Em chỉ là nhân tiện thôi. Dù có phải nhân tiện hay không, Lý Tiểu Đào trong lòng đã hiểu. Cậu ấy không biết nên nói gì nữa. Nhưng cậu ấy biết, mình nợ Tô Nguyệt Hy cả cuộc đời này, thậm chí là cả kiếp sau cũng không trả hết được. Cậu ấy nghĩ chắc chắn là kiếp trước mình tích đức, nên kiếp này mới gặp được Tô Nguyệt Hy tốt như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 226. HTML. Một đứa trẻ như Lý Tiểu Đào không tự quyết được, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp. Tô Nguyệt Hy cân nhắc rất có lý. Ngay khi nghe cô muốn đưa cậu bé về nhà, Triệu Lôi Vũ đã vui vẻ chấp thuận cho cô nghỉ phép. 2 ngày sau, Tô Nguyệt Hy chuẩn bị xong xuôi, cùng Lý Tiểu Đào bắt đầu chuyến đi. Không phải dịp lễ Tết, trên tàu hỏa người ít hẳn, không còn cảnh chật chội, đầy ắp hành lý hay mùi khó chịu nữa. Toa tàu sạch sẽ, chuyến đi tự nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều. May mà những điều Tô Nguyệt Hy lo lắng không xảy ra. Cô và Lý Tiểu Đào an toàn, không gặp sóng gió gì. Trở về nông trường, lần này họ khởi hành đột ngột. Không ai biết Tô Nguyệt Hy trở lại, tự nhiên cũng không có ai đến đón. Tô Nguyệt Hy cùng Lý Tiểu Đào đã kiên nhẫn chờ đợi ở nơi tập kết thường ngày của nông trường cả buổi. Mới đợi được máy kéo của phân đội 3, ngồi trên máy kéo, càng về gần nhà, Lý Tiểu Đào càng trở nên căng thẳng, tay lúc nào cũng vô thức nắm chặt lấy áo, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Tô Nguyệt Hy hiểu rõ tâm trạng của cậu, nhưng không an ủi. Với Lý Tiểu Đào bây giờ, lời an ủi nào cũng bằng không. Chỉ khi gặp lại người nhà, tâm trạng của cậu ấy mới thực sự yên bình. Do phân đội 3 không đi qua phân đội 4, họ chỉ có thể xuống xe ở phân đội 2, lại một lần nữa trở về nơi đã ở qua vài tháng. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, Tô Nguyệt Hy trong mắt hiện lên chút hoài niệm. Quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng ai. Tô Nguyệt Hy nhẹ giọng nói, lúc này, mọi người chắc đều đang làm việc. Chúng ta đến nhà đội trưởng trước. Dạ dạ, Lý Tiểu Đào kìm nén sự nóng lòng. Gật đầu, giờ đã không còn xa nhà. Quả thực không thể vội được nữa. Hai người từ từ đi về nhà Lý Vi Dân. Trên đường gặp người quen là bác gái Lý. Bác gái Lý bất ngờ thấy Tô Nguyệt Hy. Ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Trà sát mắt một lúc, mới mừng rỡ hỏi, Nguyệt Hy, mắt tôi không nhìn nhầm chứ? Đúng là cháu rồi, bác nhớ cháu C, H, E, T mất. Tô Nguyệt Hy cười mỉm, nói, bác gái, cháu cũng nhớ bác, dạo này sức khỏe bác thế nào? Bác gái Lý nhanh chóng bước tới bên Tô Nguyệt Hy, nhiệt tình nắm lấy tay cô, dạo này chúng tôi đều rất tốt. Còn cháu thì sao? Cuộc sống thế nào? Tô Nguyệt Hy đáp, cháu rất tốt. À, bác gái, đội trưởng có ở nhà không? Lúc này bác gái Lý mới chú ý đến Lý Tiểu Đào đứng bên cạnh Tô Nguyệt Hy. Bà ấy ngạc nhiên, ôi, đây là Tiểu Đào phải không? Chân cháu đã khỏi rồi à? Thật là tốt quá. Phải, chân cháu khỏi rồi, tất cả đều nhờ chị gái. Lời của Lý Tiểu Đào khiến bác gái Lý không khỏi ngưỡng mộ. Bà ấy khen ngợi, giơ ngón cái lên, nói, quả nhiên, Nguyệt Hy của chúng ta thật giỏi. Tô Nguyệt Hy khiêm tốn nói, bác gái qua khen, bác nói thật đấy, chưa từng thấy ai giỏi như cháu. Sau khi liên tục khen ngợi, bác gái Lý mới nói vị trí của Lý Vi Dân. Bác vừa qua nhà đội trưởng, ông ấy đang ở nhà. Các cháu cứ tới là được. À, Nguyệt Hy, cháu hiếm khi về. Tối nay nhớ đến nhà bác ăn cơm. Tô Nguyệt Hy vô thức từ chối. Thì bác gái Lý lập tức làm mặt buồn. Giả vờ đau lòng nói. Sao thế? Mới rời đi chẳng bao lâu. Đã xa lạ với bác rồi sao? Đến nỗi một bữa cơm cũng không muốn ăn. Không phải đâu, bác gái. Cháu chỉ không muốn làm phiền. Tô Nguyệt Hy nói thật lòng, cô thực sự không muốn làm phiền bác gái Lý. Bác gái Lý vẫy vẫy tay, cháu không đến, chúng tôi lẽ nào không ăn tối sao? Thêm đôi đũa nữa có gì là phiền? Quyết định như vậy đi, tối nay cháu phải đến đấy. Cách chương.